Khủng bố sống lại. Chương 368, mới phùng toàn. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Nhìn trong tay chương này dính tại quỷ trên báo chí phùng toàn mặt người. Dương Gian dẫn đầu cần phải làm là xóa đi trước đó con quỷ kia, xoán sửa đổi vết tích. Sau đó tăng thêm bên trên chính mình muốn xuyên tạc ký ức nội dung. Từ cái này quỷ trên báo chí chữ viết đến nhìn, cùng nó nói cái này quỷ có thể xuyên tạc ký ức, chẳng bằng nói là một loại ác niệm cắm vào. Dương Gian trầm ngâm một chút, hắn đưa tay lau rơi phía trên cái kia loạn thất bát tao chữ viết. Chữ viết cũng không khó lau, chính là phổ thông bút viết ra chữ, chỉ cần bôi lên chảy qua, phía trên chữ viết liền đã mơ hồ một mảnh. Sau đó cùng bên cạnh vết máu hỗn cùng một chỗ rất nhanh liền biến mất không thấy. Đón lấy, hắn trong phòng tìm đến một cây bút, suy tư một chút về sau viết xuống hàng chữ thứ nhất. Quên cùng Dương Gian ở giữa bất luận cái gì ân oán. Ghi nhớ là Dương Gian nhiều lần cứu được ngươi. Hắn là ân nhân cứu mạng của ngươi. Trước một câu đem trước đó ân oán hòa nhau. Câu thứ hai. Ngươi rất cảm kích Dương Gian, nguyện ý trợ giúp Dương Gian, bất chấp hậu quả nghe theo mệnh lệnh của hắn. Cái này một cái cải biến là để Phùng Toàn trở thành Dương Gian về sau giúp đỡ. Về phần cái khác ký ức Dương Gian không định động, bởi vì ký ức cải biến càng nhiều, chính mình liền càng dễ dàng phát giác chính mình xảy ra vấn đề. Cho nên mù quáng cải biến đại bộ phận ký ức là phi thường ngu xuẩn cách làm. Nhưng cải biến hai cái phương dương ở giữa cảm thấy còn chưa đủ bảo hiểm. Hắn lại tăng thêm một đầu. Ngươi cùng Dương Gian quan hệ rất tốt. Bất kỳ cái gì châm ngòi quan hệ giữa các ngươi người đều là người xấu. Muốn rời xa châm ngòi người. Cứ như vậy tránh có người phát giác được Phùng Toàn cùng mình quan tâm không thích hợp, từ đó nhắc nhở Phùng Toàn. Dù sao Phùng Toàn cũng là người thông minh. Không thể để cho hắn ý thức được trí nhớ của mình bị xoán cải. Dương Gian trong lòng thầm nói. Đằng sau, hắn lại tăng thêm mấy đầu. Cải biến Phùng Toàn một chút tính cách. Tiêu trừ hắn một chút trả thù tâm. Cho dù là ngày nào hắn biết mình ký ức bị xoán cải. Tính cách vấn đề cũng có thể ngăn cản hắn làm ra một chút hỏng bét sự tình. Làm xong sau, Dương Gian kiểm tra một chút. Đại khái cứ như vậy. Chỉ cần thật như mong muốn như vậy xuyên tạc ký ức như vậy ta liền có thể yên tâm. Chờ một chút, có thành công hay không ta cũng không biết. Cần thêm một cái tin tức nghiệm chứng một chút. Bỗng dưng, Dương Gian lại tăng thêm một đầu cuối cùng. Thích xưng Dương Gian vì thối ca. Điểm này rất mấu chốt. Nếu như Phùng Toàn thành công bị xoán cải ký ức. Như vậy chờ một lúc tỉnh lại câu nói đầu tiên nhất định là gọi mình thối ca. Nếu như không phải, như vậy xuyên tạc ký ức thất bại. Làm xong đây hết thảy về sau. Dương Gian xác định không có cái gì bỏ sót. Lúc này mới nắm lấy chương này quỷ dị báo chí lần nữa che chùm lên Phùng Toàn trên mặt. Nhưng là, cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Mặt của hắn cũng không có thuận lợi trở lại trên người hắn. Y nguyên dính tại chương này nhuốm máu báo chí cũ bên trên. Mặt, chỉ có thể bị gỡ xuống. Không thể bị để lên. Dương Gian lập tức nhíu mày. Sau đó hắn ý thức được vấn đề. Bởi vì Phùng Toàn không phải cái kia xuyên tạc ký ức quỷ. Con quỷ kia có thể đem mặt lắp đặt đi. Nhưng là Phùng Toàn không có loại năng lực này. Gỡ xuống mặt, xuyên tạc ký ức, sau đó lắp đặt mặt, là con quỷ kia năng lực. Dương Gian trước mắt chỉ là đạt được chương này quỷ báo chí. Cho nên loại năng lực này cũng còn không hoàn mỹ. Tồn tại thiếu hụt, đây là một loại không trọn vẹn linh dị. Khó trách ra người trên giấy khống chế khóc mặt cùng khuôn mặt tươi cười phương pháp muốn lựa chọn hiện tại Đồng Thiến làm mục tiêu. Bởi vì Đồng Thiến là quỷ. Chỉ có nàng mới có thể hợp lý đổi lên bất luận cái gì khuôn mặt. Không tồn tại loại này vấn đề. Như thế nói đến ta cái này thí nghiệm là muốn thất bại rồi. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích. cân nhắc đến một cái thay thế phương pháp. Đó chính là dùng quỷ ảnh cho Phùng Toàn đón về mặt của hắn. Bởi vì không đầu quỷ ảnh bản thân liền có ghép lại thân thể năng lực. Vô luận là người thân thể vẫn là quỷ thân thể. Thậm chí có phải hay không thân thể đồ vật nó đều có thể ghép lại. Tựa như là cái bóng đồng dạng. Hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. Chỉ có thể thử một chút. Dương Gian dùng một bộ phận không đầu quỷ ảnh tiếp tục áp chế Phùng Toàn thi thể. Một bộ phận thuận theo bàn tay của mình xâm nhập chương này quỷ báo chí. Không đầu quỷ ảnh áp chế rất thành công. Lập tức, dính dán tại trên báo chí Phùng Toàn mặt người rơi xuống. Đồng thời, quỷ báo chí khôi phục trước đó dáng vẻ. Nhuộm máu tươi, cũ kỹ quỷ dị. Phía trên vừa rồi Dương Gian viết chữ cũng đã biến mất. Không biết là đã mất đi xuyên tạc ký ức năng lực. Vẫn là ký ức đã xuyên sửa lại. Vô luận là có hay không thành công. Dương Gian đều phải hiện đem tấm này mặt cho tiếp về. Quỷ ảnh ngưng tụ thành một cái màu đen tay lấy đi mặt người. Sau đó che chùm lên Phùng Toàn trên đầu. Ghép lại rất dễ dàng. Trực tiếp liền hoàn thành. Nhưng có thể hay không đưa đến hiệu quả dự trù Dương Gian cũng không có đáy. Bởi vì đây là hai loại không giống quỷ làm sự tình. Sẽ hay không sinh ra đồng dạng hiệu quả cũng phải chờ kết quả ra sau khi đến mới biết. Nhiều nhất 5 phút đồng hồ. Vô luận là có hay không thành công ta đều phải rời nơi này. Không thể ở đây đợi quá lâu. Dương Gian nhìn đồng hồ. Cảm thấy mình lần này dùng thử quỷ vực thời gian hơi dài. Mà lại số lần tương đương nhiều lần. Mặc dù có hay không đầu quỷ ảnh áp chế quỷ nhãn. Nhưng còn được chú ý một chút. Mặt khác, khách sạn này cũng không phải một cái địa phương an toàn. Sớm một chút rời đi, sớm một chút phong tỏa nơi này cũng coi là chấm dứt một việc. Mà lại Trung Sơn trong thành phố cái kia đã là quỷ đồng thiến còn chờ đợi mình đi giải quyết. Thời gian từng chút một quá khứ. Đại khái qua 2 phút đồng hồ tả hữu sau khi chết. Phùng Toàn thân thể có động tác. Đón về mặt về sau hắn lúc này giống như là lập tức khôi phục chi giác đồng dạng. Từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Bỗng nhiên mở mắt. Phùng Toàn sống lại. Dương Gian lập tức ánh mắt ngưng lại. Chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Tiếp mặt là thành công. Như vậy xuyên tạc ký ức đâu? Có hay không cũng thành công rồi. Thối ca, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Phùng Toàn trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn nhìn hai bên một chút. Sau đó mang theo cảm kích nói. Còn tưởng rằng ta sẽ chết ở chỗ này. Quả nhiên lại là ngươi đã cứu ta. Ngươi áp chế ta lệ quỷ khôi phục. Dương Gian nghe được thối ca hai cái chữ. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xuyên tạc ký ức thành công. Nếu không, Phùng Toàn tuyệt đối sẽ không như vậy gọi mình. Không có việc gì. Ngươi có thể tỉnh lại liền tốt. Hiện tại cần phải đi. Khách sạn rất nguy hiểm. Dương Gian bất động thanh sắc thu hồi quỷ dây thừng cùng quỷ báo chí. Cho ngươi thêm phiền toái. Thật sự là hổ thẹn. Phùng Toàn lộ ra xấu hổ thần sắc. Dương Gian nói ra, có thể còn sống sót mới là trọng yếu nhất. Cái khác đều không cần để ý, ngươi nói đúng. Có thể sau xuống tới cũng đã là vạn hạnh. Phùng Toàn nhẹ gật đầu nói. Dựa vào nét mặt của hắn cùng trong mắt lộ ra tình cảm đến nhìn. Dương Gian cảm giác được kế hoạch của mình cũng đã là thành công. Đồng thời cũng vững tin chính mình không đầu quỷ ảnh đích thật là có thể thay thế cái kia xuyên tạc ký ức quỷ ghép lại mặt người. Cái này cũng mang ý nghĩa trong tay hắn chương quỷ báo chí về sau sẽ đứng hàng to lớn tác dụng. Mà mục tiêu kế tiếp hắn đã chọn tốt, chính là đồng thiến, ra người trên giấy khống chế phương pháp còn cần đi thực hành. Bất quá hiện tại việc cấp bách là đi giải quyết con quỷ kia. Không thể để cho con quỷ kia tiếp tục tại Trung Sơn thành phố ở lại. Nếu không cái này cả tòa thành thị đều có thể sẽ bị con quỷ kia trưởng khống. Đến lúc đó nghĩ muốn đối phó liền không thể không cân nhắc một chút xã hội ảnh hưởng tới. Cách chương.